Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 362 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được đối phương về sau, nữ nhân này đột nhiên một chút liền trầm mặc, nháy mắt cũng không biết mình nên nói cái gì. Chỉ là phi thường đau khổ nhíu mày, rất tuyệt vọng, than thở. Trần Bình cũng không để ý đến đối phương. Dù sao, đối với hắn mà nói, người này chẳng qua là một cái khách qua đường. Có người chịu không được đối phương khóc sướt mướt bộ dáng, nhịn không được đi lên an ủi một phen. Đáy mắt của bọn họ đều mang rất là thần sắc khó xử. Nhìn thấy nữ nhân này khóc sướt mướt, đã cảm thấy có chút không quá quen thuộc. Tu Vân Đồ bọn hắn từ khi bị Trần Bình cho thu thập một phen về sau liền đã trở nên phi thường bình thường, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lương tâm, cho nên bọn hắn nhìn thấy nữ nhân này khóc sướt mướt bộ dáng cũng cảm thấy có chút không quá quen thuộc. Bọn hắn hy vọng đối phương có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng nhìn cái bộ dáng này cũng hẳn là quá sức. Tu Vân Đồ cũng không nói thêm gì, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ, chỉ muốn phải nhanh để nữ nhân này ngậm miệng lại, đừng có lại dẫn xuất bất kỳ phiền phức. Mà nữ nhân này đã có chút đau khổ quỳ một chân trên đất không biết làm sao. Ngay tại Trần Bình chuẩn bị đi phía trước ở trên đảo nhìn lên một cái thời điểm, đột nhiên nữ nhân này liền chui ra trực tiếp quỳ dạp xuống Trần Bình trước mặt. Trần Bình nhìn thấy đối phương có chút vô cùng bẩn bộ dáng, đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, không biết nữ nhân này muốn làm cái gì. Nữ nhân này có chút khẩn trương nhìn xem Trần Bình, xoắn suýt nửa ngày vẫn là mở miệng. Ai, ta có thể cầu ngài giúp ta một chuyện sao? Trần Bình kỳ thật cũng đại khái đoán được ý nghĩ của đối phương. Trần Bình biết nữ nhân này là hy vọng mình hỗ trợ mang nàng rời đi nơi này. Chẳng qua Trần Bình có lấy kế hoạch của mình, hắn cũng không nguyện ý bởi vì những người khác đánh gãy kế hoạch của mình. Ta cũng không thuộc về nơi này, ta cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ta muốn cầu ngài đem ta mang đi. Ta hiện tại không có cách nào mang ngươi đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có nhiều như vậy công phu phải đặc biệt đem ngươi đưa đến địa phương nào đi. Nếu như ngươi nguyện ý, ngược lại là có thể một mực đi theo chúng ta, chờ chúng ta bên này lúc nào có rảnh, nói không chừng cũng có cơ hội đưa người đưa tiễn. Trần Bình đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân lại muốn chủ động theo bọn hắn cùng một chỗ. Chẳng qua nhìn thấy nữ nhân này như thế đáng thương bộ dáng, Trần Bình cuối cùng cũng là có chút mềm lòng. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nữ nhân này cũng bất quá chỉ là một cái người bị hại mà thôi. Đối phương muốn về nhà cũng là chuyện rất bình thường. Trần Bình cũng không muốn nói thêm cái gì, hắn chỉ là yên lặng thở dài. Không có đi theo ta cần phải, ngươi liền theo Tu Vân Đồ đi. Đợi đến thời điểm nếu là ngươi tìm tới nhà, lại cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Trần Bình mở miệng nói một câu, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao nữ nhân này đừng đến phiền chính mình là được. Nghe lời này về sau, nữ nhân này đáy mắt mặc dù hiện lên một tia tiếc nuối, vẫn như trước là mang ơn nhẹ gật đầu. Trần Bình nguyện ý để cho mình đi theo hắn đã coi như là một kiện hiếm có sự tình, mình tự nhiên là phải hiểu được trân quý cơ hội này. Tu Vân Đồ nhìn đối phương một chút, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mặc dù hắn không muốn có được một cái vương phiếu, nhưng là việc đã đến nước này, mình cũng không có cách nào. Cho nên nói, Tu Vân Đồ cuối cùng vẫn là đem đối phương mang tại bên người. Người nhà, tốt nhất cho ta thành thành thật thật, đừng chọc bất kỳ phiền phức. Nếu không, ta là sẽ không để mặt người. Mặc dù lão đại để ta đem người mang theo trên người, nhưng là cũng không đại biểu ta liền phải để mặt người. Đến lúc đó, nếu như xảy ra điều gì đường rẽ, ta thế nhưng là sẽ tìm người tính sổ. Ghi nhớ, tuyệt đối đừng mang đến cho ta bất kỳ phiền phức. Tô Vân Đồ nhịn không được, ở một bên cường điệu một câu, mang trên mặt rất là cảnh giác thần sắc. Nếu không phải Trần Bình đem nữ nhân này mang cho mình, hắn cũng không nguyện ý cho mình trêu chọc phiền toái lớn như vậy trên thân. Nữ nhân này trên mặt cũng hiện lên một tia cảm ơn thần sắc. Hắn biết mình xác thực sẽ cho mọi người mang đến phiền phức, nhưng là đây cũng là không có chuyện gì. Tốt, các người ở đây thật tốt, quét dọn một chút chiến trường đi. Ta quyết định muốn đi chỗ kia nhìn lên một cái. Trần Bình trực tiếp liền chỉ phía trước hòn đảo nhỏ kia, bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện hòn đảo nhỏ này phía trên lại có kết giới. Lấy thực lực của hắn trình độ, vậy mà không có cách nào có thể một chút xem thấu kết giới phía sau đồ vật. Cho nên Trần Bình đối với cái này biểu thị đặc biệt hiếu kỳ, thậm chí nội tâm đã có rất nhiều ý nghĩ. Hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm phía trước đảo nhỏ, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Tu Vân Đồ cùng đại thần rất chủ động, trực tiếp liền định tiến lên làm bạn. Được rồi, Tu Vân Đồ, đại thần, hai người các người theo giúp ta đi qua đi. Trần Bình rất là bình tĩnh nói. Ngay lúc này, vừa mới nữ nhân kia cũng lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Ta trước kia đã từng đi qua nơi này, bằng không ta đi làm cho các người hướng dẫn du lịch. Chỉ cần có thể mang ta lên, ta vẫn là có thể đem tình huống nơi này cho miêu tả rõ ràng. Nữ nhân này trong đôi mắt lộ ra một tia rất là vẻ mặt hưng phấn. Nhìn xem bộ dáng, có lẽ thật là biết một chút cái gì. Trần Bình nhìn hắn một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ mặt bình tĩnh. Được thôi, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một người bình thường đâu. Không nghĩ tới, thế mà còn tới qua nơi này. Sự thật chứng minh, thân phận của ngươi hẳn là cũng không có đơn giản như vậy nha. Trần Bình ở một bên có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Chỉ thấy nữ nhân này nghiêm túc nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia cảm khái thần sắc. Trên thực tế, ta là một cái nhà giàu thiên kim tiểu thư. Chỉ bất quá, thật là gặp rất nhiều phiền phức mới có thể xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải bọn này người xấu, ta hiện tại vẫn như cũ trong nhà ngồi ta thiên kim tiểu thư đâu. Ta đã rời nhà một đoạn thời gian rất dài. Ta tin tưởng người trong nhà nhất định đối ta rất là tưởng niệm, cho nên ta mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cầu để các người mang ta rời đi. Nhìn thấy đối phương dáng vẻ chật vật, Trần Bình cũng thở dài. Được thôi, đã dạng này, vậy ngươi nhanh đi đơn giản rửa mặt một chút, làm tốt rời đi chuẩn bị. Chúng ta một hồi liền muốn xuất phát, ta nhưng không muốn bởi vì ngươi mà ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ tiến độ. Nghe được Trần Bình những lời này về sau, nữ nhân này trên mặt hiện lên một tia rất là thần sắc hưng phấn. Cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, ánh mắt bên trong thậm chí hiện lên một tia thưởng thức. Trần Bình nhìn một chút đối phương cái ánh mắt này, trên mặt lộ ra một tia im lặng thần sắc. Hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này nhấc lên quan hệ thế nào. Được rồi, đừng một mực đang nơi này nhìn ta chằm chằm. Ta không phải ngươi có thể có được nam nhân. Nói xong lời này về sau, Trần Bình trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc khinh thường, mang theo mình âu yếm cầu tử, trực tiếp liền nhanh chân rời đi. Hòn đảo nhỏ này nhìn nguy hiểm trùng điệp, Trần Bình cũng rất tò mò đây là cái địa phương nào. Khi bọn hắn đi vào đảo nhỏ về sau, Trần Bình ngạc nhiên phát hiện nơi này lại có trọng binh chân giữ, mà lại những người này nhìn cũng không giống là người hiền lành bộ dáng. Đám người này khi nhìn đến Trần Bình xuất hiện về sau, lập tức liền lộ ra rất là hung ác thần sắc, trên mặt cũng mang theo tức giận, nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Các người là từ đâu đến? Lại tới đây mục đích là cái gì? Những hộ vệ này trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia cảnh giác. Bọn hắn đều muốn biết người xa lạ này đi vào địa bàn của bọn hắn cần làm chuyện gì. Ta... Trần Bình nhìn đám người này một chút, đột nhiên một chút, thật giống như có cái ác thú vị, rất là nghiêm túc mở miệng. Ta từ Đông Thổ Đại Đường mà đến tiến về nơi đây, chính là vì tìm kiếm một cái đến từ Tây Thiên Cực Lạc bí mật. Trần Bình đang chuẩn bị tùy tiện bịa chuyện vài câu, lừa một chút đám người này đâu. Không nghĩ tới, hộ vệ trên mặt nháy mắt lộ ra rất là hoảng sợ thần sắc. Ta biết ngài là ai. Hộ vệ phi thường hoảng sợ mở miệng nói, trên mặt cũng mang theo cực kỳ tôn kính thần sắc, cứ như vậy triển lộ nét mặt tươi cười. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Bình trong mắt cũng lộ ra rất là mờ mịt thần sắc. Hắn không biết đây là cái tình huống như thế nào. Mình cứ như vậy nói hiêu nói vượn một câu, làm sao còn cùng đám người này đối đầu ám hiệu đây? Giờ phút này đã đi thông truyền, trên mặt của bọn hắn đều mang rất là vẻ mặt kích động, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Rất nhanh, liền có cái này một cái nam nhân nhanh chóng đi tới, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc kích động, trực tiếp liền đem Trần Bình mời đi qua. Mời ngài vào. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Trần Bình đột nhiên cũng cảm thấy giống như mình không quá hẳn là muốn đi gạt người. Tu Vân Đồ giờ phút này đối với Trần Bình càng là phát sùng bái. Không nghĩ tới Trần Bình đi tới chỗ nào đều có thể được hoan nghênh. Mà lại Trần Bình vừa mới nói kia một phen thực sự là quá mức huyền diệu. Hắn đều nghe không hiểu đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Chúng ta đợi ngài một đoạn thời gian rất dài. Nguyên bản còn tưởng rằng ngài sẽ không đến nữa nha. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là đến rồi. Cái này nam nhân lệ nóng doanh trọng mở miệng nói, trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi. Không có ngài thay chúng ta giải quyết trên đảo sự tình, chúng ta cuối cùng cũng chỉ có bị những quái vật này chỗ dây dưa. Trần Bình vừa định muốn phủ nhận đây hết thảy, nhưng là đang nghe đối phương lời nói về sau, đột nhiên cảm thấy mình cũng có thể suy xét, tìm hiểu một chút trong đó chân tướng sự tình. Đây là cái tình huống như thế nào? Người nói nghe một chút. Trần Bình rất là hiếu kỳ mở miệng, trong con người của hắn lộ ra một tia mờ mịt, cũng không rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này nói đến liền rất bực mình, ta sẽ đem sự tình báo lại cho ngài. Nam nhân này đem một nhóm mấy người toàn bộ đều mời đi vào. Mà lúc này đây, nhìn thấy hết thảy chung quanh, chủ động yêu cầu làm hướng dẫn du lịch nữ nhân này, biểu lộ cũng biến thành có chút xoắn xuýt. Nàng kinh ngạc phát hiện, mình thế mà đối với nơi này, hết thảy căn bản cũng không hiểu rõ, chớ đừng nói chi là còn muốn đi cùng người làm hướng dẫn du lịch. Cái này hoàn toàn liền là không thể nào sự tình sao? Bất quá, bây giờ sự tình cũng còn không có phát triển quá mức nghiêm trọng, cho nên nữ nhân này cũng quyết định tạm thời kéo lên một hồi. Nói không chừng đến lúc đó, căn bản cũng không cần mình đến giải đáp nữa nha. Trần Bình cứ như vậy, nghe đối phương nói, bọn hắn gặp phải phiền phức, chậm rãi biểu lộ trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Còn có chuyện như thế? Nét mặt của hắn trở nên rất là khó coi, không có nghĩ đến cái này phong cảnh nghi nhân trên đảo nhỏ lại có nhiều nguy hiểm như vậy. Không sai, chúng ta nơi này có rất nhiều chuyện kinh khủng, cho tới nay đều không ai có thể giúp chúng ta giải quyết. Bọn hắn nói mời ngài đến là phương pháp tốt nhất, chúng ta hoa một đoạn thời gian rất dài mới liên hệ với ngài, đây hết thảy thật đúng là quá khó khăn. Người này lệ nóng doanh trọng nói, dường như đem Trần Bình xem như một cái cây nhỏ cứu mạng. Nghe lời này về sau, Trần Bình chau mày, hắn không nghĩ tới mình lung tung nói một câu nói thế mà biến khéo thành vụng. Bất quá hắn cũng không có giải thích, hắn muốn biết đây là cái tình huống như thế nào. Chúng ta nơi này có bó lớn nguy hiểm, nếu như không ai có thể giúp được chúng ta, vậy chúng ta cũng liền chỉ có một con đường chết. Trước đó ta tìm rất nhiều phương pháp muốn cầu ngài hỗ trợ, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đạt được hồi phục. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không có nghĩ tới chỗ này thế mà sinh hoạt tại loại này trong nước sôi lửa bỏng, có thể nói được là thật rất thảm. Cho nên Trần Bình cũng không nhịn được muốn giúp đỡ bọn hắn một thanh, muốn nhìn một chút đám người này đến tột cùng định làm gì. Đi theo Trần Bình, bọn họ chạy tới nữ nhân này, tên là Bồ Sông Duyên. Trên mặt của nàng mang theo phi thường thần sắc khẩn trương, ngay tại chung quanh trái phải nhìn quanh bên trong. Bồ Sông Xuyên mang trên mặt có chút khẩn trương thần sắc, luôn cảm thấy sự tình giống như có chút không thích hợp. Trần Bình ngược lại là không có để ý cái gì, đi theo đối phương đi đến tiếp đãi gian phòng, nơi này nhìn liền có chút không phải tầm thường cảm giác. Đại thần một đường theo sau lưng, không ngừng trái phải nghe chung quanh nơi này khí tức, tựa hồ là cảm giác chỗ này khí tức có một chút cổ quái. Thế là đại thần cẩn thận từng ly từng tí tại Trần Bình bên cạnh nhìn quanh, mang trên mặt một tia cảnh giác thần sắc. Gâu gâu! Cảm thụ đến nơi này nguy hiểm về sau, đại thần cũng ở một bên thấp giọng nhắc nhở lấy Trần Bình. Trần Bình sờ sờ đại thần đầu, hắn biết đây là cái tình huống như thế nào. Không cần lo lắng, ta có thể đem nơi này vấn đề giải quyết tốt. Trần Bình an ủi đại thần một câu, ngay sau đó trực tiếp liền bận rộn. Hắn không nói hai lời, liền đem thần thức cho tìm kiếm ra ngoài. Nhưng là hắn nhìn thấy đều là quỷ khắp sói gạo một màn. Nơi này tựa như là nhân gian luyện ngục đồng dạng, khắp nơi đều có một đám người đang không ngừng kêu thảm, nhìn qua phi thường đáng thương. Nơi này phần lớn thân thể người đều trúng độc, mà lại mỗi người bọn họ đều không có cách nào có thể sống qua 30 tuổi. Cho nên tại nơi này, trên cơ bản đều là không gặp được lão nhân. Bình thường có người đến cái tuổi này đều sẽ tự giác rời đi nơi đây. Bọn hắn biết không có thể tiếp tục ở chỗ này đồ từng bi thương. Cho nên nói, bọn hắn đều lấy tốc độ nhanh nhất đi hướng một cái chuyên môn viện dưỡng lão bên trong. Đến cái này rời xa đám người địa phương, bọn hắn liền có thể tự do tự tại nghỉ ngơi, một mực chờ đợi tử vong bắt đầu. Chờ bọn hắn tử vong thời điểm, sẽ xuất hiện toàn thân nát sữa tình huống, nhìn qua phi thường làm người ta sợ hãi. Người bình thường đều không có cách nào tiếp nhận mình sau này già rồi biến thành cái dạng này. Mà lại còn virus này còn tại không ngừng mạnh lên. Nhìn xem bộ dáng, tựa hồ là có một loại rất cảm giác quỷ dị. Hiện tại, những người kia liền xem như không tới cái tuổi này, thân thể cũng sẽ không hiểu trở nên hỏng bét. Nguyên rủa lực lượng cứ như vậy tại mọi người trong thân thể lan tràn, trực tiếp để không ít người nội tâm cũng cảm thấy cực kỳ đau khổ. Thậm chí có người không hiểu đi trên đường đều có thể cảm giác được thân thể của mình đột nhiên không thích hợp. Nơi này hoàn toàn có thể được xưng tụng là nhân gian luyện ngục. Cảm thụ đến tình huống nơi này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành tương đối khó nhìn. Hắn cũng không có nghĩ tình huống nơi này sẽ như thế phức tạp. Lúc này, đối phương cũng thành công đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều đàng hoàng nói ra. Kỳ thật, không phải chúng ta không nguyện ý giải quyết cái phiền toái này, đơn thuần là bởi vì cái này phiền phức cũng làm cho người rất cảm thấy đau đầu. Những năm gần đây, chúng ta đã từng bái phỏng vô số cường giả, thế nhưng là cuối cùng đều không có đạt được một hợp lý phương pháp giải quyết, ngược lại còn đem sự tình trở nên rất tồi tệ. Chính là bởi vì bọn hắn không ngừng nếm thử, cho nên cái này nguyền rủa trực tiếp liền biến dị. Giờ này khắc này, mọi người nội tâm đều vẫn tương đối hốt hoảng, không biết hẳn là muốn như thế nào giải quyết những phiền toái này. Trần Bình nghe nói lời này, yên lặng nhẹ gật đầu, tình huống cụ thể hắn cũng có thể cảm thụ được ra tới. Đúng là bởi vì lung tung đi phá giải những cái này nguyền rủa, sự tình cũng biến thành càng ngày càng phiền phức. Cho nên Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì muốn lừa gạt đối phương ý tứ. Hắn quyết định trực tiếp cùng người này nói thật. Thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là các người muốn tìm cái kia đến từ Đông Thổ Đại Đường Thanh Tăng. Trần Bình biểu lộ nghiêm túc, rất là chân thành, nhìn xem loại người này. Hắn muốn công khai thân phận của mình, đồng thời nói cho bọn hắn mình có thể xử lý việc này. Dù sao mình vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, hơn nữa là nhìn cái dạng này hoàn toàn liền cùng hòa thượng không dính dáng mà. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này qua đi, nam tử này cũng không nhịn được thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại lựa chọn lừa gạt mình. Đại sư, ta biết thực lực của ngài tương đương lợi hại, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là đơn thuần muốn xin giúp đỡ ngài mà thôi. Người không cần thiết gạt chúng ta. Kỳ thật, Trong mắt hắn xem ra, Trần Bình thân phận chính là chính nhi tám gấp một cái thanh tăng. Cho nên Trần Bình hiện tại nói như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì không muốn giúp bọn hắn thôi. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng cảm thấy có một chút xấu hổ. Hắn phát thệ mình thật chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, chưa từng nghĩ qua đem sự tình cho nên phức tạp như vậy. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta mặc dù không phải cái này cái gọi là thanh tăng, nhưng là nếu như các người có gì cần trợ giúp địa phương, ta cũng là có thể giúp một tay. Nam tử này có chút do dự nhìn Trần Bình một chút, dường như đang suy nghĩ Trần Bình lời nói đến tột cùng là thật là giả. Nhưng là tại hắn nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ về sau, vẫn là quyết định phải tin tưởng đối phương. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng lực có thể giải quyết việc này. Mặc kệ Trần Bình là cái gì người, bọn hắn đều dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngài có thể thay chúng ta giải quyết đấy hết thảy, như vậy chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang cho người đến chỗ tốt nhất định. Bởi vì tuổi của hắn đã bày ở nơi này, nếu như không nắm chặt thời gian tìm tới phương pháp giải quyết, vậy coi như xong đời. Mang ta đi, các người trên đường nhìn xem, ta dường như cảm nhận được một cỗ không hề tầm thường khí tức. Các người người nơi này hẳn là đều rất thảm đi. Trần Bình nhíu mày hỏi, hắn đã cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cái này phụ trách người dẫn đường tên là Tống Phát Tài, trên mặt của hắn mang theo phi thường xoắn xuýt thần sắc, trực tiếp liền đem Trần Bình cho nghênh tiếp tới. Người đi xem một chút đi, dù sao tình huống nơi này cũng không phải quá tốt. Tống Phát Tài mang theo Trần Bình trực tiếp liền hướng phía nơi đây đi đến, trên mặt của hắn mang theo phi thường nóng nảy thần sắc, hy vọng Trần Bình có thể hỗ trợ giải quyết việc này. Làm Trần Bình đi vào cửa chính thời điểm mới phát hiện chuyện nơi đây giống như so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Xung quanh khắp nơi đều là phi thường khí tức quỷ dị, thậm chí một loại bị virus ăn mòn cảm giác đánh tới, tất cả mọi người cảm thấy rất sợ hãi. Đại thần ở một bên không ngừng kêu, xem ra đối với nơi này khí tức rất không thích. Đại thần, an tĩnh chút, đừng tại đây nhi gây chuyện thị phi. Trần Bình phi thường nghiêm túc mở miệng nói, hắn biết nơi này không thích hợp, thế nhưng là đại thần làm như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy càng thêm sợ hãi. Nghe được Trần Bình về sau, đại thần trực tiếp liền ngậm miệng lại, không có nói thêm câu nào. Còn bên cạnh, Bồ Sông Xuyên trên mặt cũng hiện lên một tia cảnh giác thần sắc, cảm thấy nơi này giống như có chút không đúng. Ta mặc dù là một phàm nhân thân thể, nhưng là ta cảm thấy tình huống nơi này có chút không đúng lắm. Các ngươi chú ý một chút, nơi này một đám người, thân thể của bọn hắn có phải là có chút vặn vẹo. Trần Bình tại nghe lời này về sau, chú ý tới bên cạnh một đám cò quắp trên mặt đất người. Rất rõ ràng, đám người này là không hiểu thấu phát bệnh, cho nên mới sẽ nằm trên mặt đất, phi thường không biết làm sao, nhìn xem chung quanh. Ánh mắt này cũng giống là tại hướng đám người xin giúp đỡ đồng dạng. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này tình huống, tất cả mọi người cảm thấy bất an, liền chính mình cũng cứu không được. Làm sao còn có cơ hội cùng dư thừa công phu đi cứu người khác đâu. Thân thể của bọn hắn, từng cái loại cực kỳ quỷ dị độ cong, ngay tại vặn vẹo, rất rõ ràng có chút không đúng. Ta cũng không có tại trong thân thể của bọn hắn nhìn ra bất kỳ quỷ dị chỗ, hẳn là một loại nguyên rùa. Trên người của bọn hắn không có thụ thương, cũng không có virus, chính là tại vị trí trái tim có một vài thứ quấn quanh lấy. Khi hắn nhìn kỹ thời điểm mới phát hiện thứ này thế mà là một cỗ hắc khí. Những người này bây giờ bị hắc khí quấn quanh, thân thể tự nhiên cũng không bằng lúc trước. Trần Bình khi nhìn đến hình dạng của bọn hắn về sau cũng không nhịn được thở dài. Đám người này thân thể đúng là rất kém cỏi, thậm chí đã cắm vào đến một loại rất khủng bố tình trạng. Cũng ngay lúc này, Tống Phát Tài đột nhiên thét lên một tiếng, trực tiếp quay người liền hướng phía Trần Bình sau lưng chạy tới. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Người mau nhìn người nam kia. Tống Phát Tài chỉ bên cạnh cái này nam nhân, đôi mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc khẩn trương. Nghe lời này về sau, Trần Bình cũng quay đầu hướng phía đối phương nhìn lại. Quả nhiên vừa mới ngã trên mặt đất, nhìn qua phi thường khủng bố nam nhân kia, lập tức liền đứng lên. Đối phương bộ dáng thực sự là quá mức quỷ dị, cho người ta một loại rất đáng sợ cảm giác. Trần Bình liền cẩn thận như vậy, nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ thấy cái này đứng lên nam nhân, đột nhiên một chút, liền hướng phía bên cạnh người kia cắn. Nhìn bộ dạng này thực sự là rất dọa người. Tất cả mọi người bỗng nhiên nuốt một chút nước bọt, thét chói tai, vang lên hướng phía chung quanh tránh né lấy. Mà Tống Phát Tài tự nhiên cũng là bị dọa đến quá sức, nội tâm cũng sớm đã hoảng không được. Cái kia bị cắn một cái, người mang trên mặt phi thường thần sắc khẩn trương, trên người hắn máu tươi chảy ròng, nhìn qua phi thường khủng bố, nhưng là không ai có thể cứu được hắn. Có không ai có thể mau cứu ta? Hắn rất là đau khổ, nhìn xem người chung quanh muốn cầu cứu, thế nhưng là lại có chút không thể làm gì. Tại cái này người cảm thấy bất an thời đại, hắn muốn sống sót, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ngay tại hắn đã triệt để tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một cái nam nhân xuất hiện tại trước mặt hắn. Cái này tuyên bố vô cùng cao lớn, trực tiếp liền đem nửa quỳ dạp xuống đất hắn cho bao phủ. Trong con người của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngay tại lúc này thế mà cũng sẽ có người lựa chọn làm bảo vệ mình. Người này chính là Trần Bình. Trần Bình cũng không do dự, trực tiếp ngay lập tức đem hắn một thanh lôi dậy, đồng thời cẩn thận tra xét thân thể của hắn tình huống. Thân thể của người này đang nhanh chóng biến dị, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là rất bình thường, phảng phất đã triệt để bị hủy diệt. Có một loại không hiểu thấu độc tố ngay tại trong cơ thể của người lan tràn, cái đồ chơi này cũng có chút khủng bố nha. Trần Bình chau mày, thứ này so hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn nhiều, trong đó tính nguy hại cũng muốn cao hơn nhiều lắm, cho nên chuyện này cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Nghe được Trần Bình về sau, đáy mắt của người đàn ông này cũng hiện lên một chút hoảng hốt. Hắn có chút khẩn trương nhìn xem Trần Bình, lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn biết Trần Bình hơn phân nửa cũng là một người bình thường, muốn để hắn cứu mình kia cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên hắn hiện tại đã gần như tuyệt vọng. Ta cái này đem đan điền của người phong tỏa ngăn cản, không nên gấp gáp, ta bên này sẽ hết sức cho người xử lý vấn đề này. Vừa vặn nơi này xuất hiện một cái đột phát tình huống, Trần Bình cũng có thể lợi dụng đối phương tới làm cái thí nghiệm. Người này cái hiểu cái không nhìn xem Trần Bình, không biết đây là muốn làm cái gì. Trực tiếp Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp liền đem đan điền của hắn phong kín. Không chỉ có như thế, còn thử nghiệm đem cái này một cỗ hắc khí cho khu trục ra tới. Động tác nhanh đến mức không được, để người căn bản cũng không có phản ứng tới. Nhìn thấy Trần Bình cử động về sau, cái này khuôn mặt nam nhân bên trên cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết Trần Bình là một cái người có thực lực, làm như vậy nhất định là vì trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề. Trần Bình chậm rãi cảm thụ được thân thể đối phương bên trong cái này một cỗ hắc khí. Quả nhiên, cái này một cỗ hắc khí đều là có được sinh mệnh. Tại Trần Bình công kích hắc khí đồng thời, gia hòa này cũng đang không ngừng vận động. Hắn đang điên cuồng tránh né lấy Trần Bình vị trí. Nhìn cái dạng này liền biết, tuyệt không đơn giản. Trải qua thêm vài phút đồng hồ trị liệu qua đi, cái này nam nhân nhanh chóng khôi phục bình thường. Trong mắt của hắn hiện lên một tia mừng rỡ, không nghĩ tới Trần Bình thế mà lợi hại như vậy. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn cảm giác trong thân thể mình mặt cái kia nguyền rủa cũng đã triệt để bị giải quyết. Thực lực này quá cường hãn, thậm chí đã đến một loại có chút khoa trương tình trạng. Trần Bình không thể không tại nội tâm âm thầm cảm khái, cái trò này thật là phiền phức. Mặc dù hắn những cử động này nhìn như vô cùng dễ dàng, nhưng trên thực tế hắn tốn không ít tâm tư. Bọn gia hỏa này căn bản cũng không có đủ thực lực có thể giải quyết được những cái này cờ đen, cho nên tại gặp được tai nạn cùng nguy cơ thời điểm cũng chỉ có thể đủ ôm đầu khóc giống. Hiện tại Trần Bình giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, những người này cũng trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở một bên, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Biết cái này nam nhân ở một bên càng không ngừng cảm tạ lấy Trần Bình thời điểm, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai Trần Bình đã đem nguy cơ cho triệt để giải quyết hết. Ngay lúc này, Trần Bình giống chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng bị người cho trực tiếp nâng đi qua. Mọi người trên mặt đều mang hưng phấn nụ cười, bọn hắn trực tiếp ngay tại một bên suy hư Trần Bình. Thậm chí, liền bọn hắn mọi người gặp phải nguy hiểm cũng đều không quan tâm. Trần Bình không để ý đến một nhóm người này, trên mặt của hắn mang theo vô cùng lạnh nhạt thần sắc. Cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm bên cạnh một đám gia hỏa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 362 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.